Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3811, Đạo Lăng cơn giận, tinh không mịt mùng run lên, nhật nguyệt tinh đấu đều ở gào thét, từ một cái nào đó cổ động thẩm thấu ra từng sợi khí tức, chống thiên nứt biển, khủng bố tuyệt luân, này không phải tầm thường cổ động. Đây là một cái cổ xưa tiên động phủ, tràn ngập đại đạo tiên uy. Đây là thiên dương thiếu tộc trưởng tìm đến bí phủ, có thể xác nhận chính là đạo tộc đạo tôn tu luyện đạo trường. Này thiếu tộc trưởng Dương Khiên cũng đứng ở đại đế cảnh mấy cái vũ trụ kỷ nguyên. Bản thân khoảng cách đột phá liền rất gần, một tháng trước mới vừa đi tới nơi này. Vẫn bị áp chế đạo hạnh đột nhiên liền bạo trào ra. Dương Khiên chỉ có thể lựa chọn đột phá, bằng không sẽ bị chấn thương đạo cơ của hắn. Cổ động óng ánh sáng rực, trong này tinh khí đất trời phi thường dồi dào. Bên trong ngồi xếp bằng một cái bóng càng là mạnh mẽ vô cùng. Có thể nói một tôn vô địch tinh không tuyệt thế thiên kiêu. Cơ thể tỏa ra chư thiên lực lượng, tỏa ra chống ra đại vũ trụ vô thượng thiên lực. Dương Khiên dĩ nhiên bước vào chư thiên đế, hắn dĩ nhiên xé rách cửa ải, không thiệt thòi là thiên dương tinh người thứ nhất. Dương Khiên tuy rằng biển sao xếp hạng không cao, nhưng hắn là lâu năm cường giả, hiện tại bước vào chư thiên đế cảnh giới, quả thực có thể ở đạo tạng nghênh ngang mà đi. Dương Khiên bước vào chư thiên đế cảnh giới, xem ra biển sao bên trong muốn đi ra một vị đại nhân vật. Toàn trường người nghị luận sôi nổi, những này bị đạo lăng trấn áp thiên dương tinh cao thủ đều cười to, vô cùng kích động. Thời khắc mấu chốt Dương Khiên bước vào bước đi này, trấn áp đạo lăng còn không là tiện tay liền có thể làm được. Ha ha ha, được được được. Được lắm Dương Khiên, thiên dương tinh một tôn lão cường giả mặt mày hồng hào, đứng lên đến cười ha ha, không thiệt thòi là bộ tộc ta người thứ nhất, ngươi rất tốt, ha ha ha, chúc mừng thiên dương tinh các vị đạo hữu, lại đi ra một vị chư thiên đế, đây là chấn động chư thiên biển sao sự kiện lớn, Dương Khiên rốt cuộc còn trẻ. Xem ra thiên dương tinh tộc chủ đại vị cũng bị hắn kế thừa, ha ha. Các vị đạo hữu khách khí, tuy rằng hiện tại Dương Khiên đột phá, không phải là chính xác thời cơ nha. Chư vị đạo huynh môn hạ đệ tử, không đều có thể bất cứ lúc nào đi đột phá. Đáng tiếc thời cơ không đến, thời cơ không đến, thiên dương tinh lão tổ còn một bộ khó chịu dáng vẻ. Trong lòng kỳ thực mừng nở hoa, Dương Khiên đột phá thời gian là không đúng, bất quá đạo tạng thiên địa rất mạnh, hơn nữa quan trọng nhất chính là đạo tạng bên trong tạo hóa vô tận. Hiện tại Dương Khiên đột phá, có thể thu hoạch càng nhiều tạo hóa, tính ra vẫn là kiếm bộn rồi, xác thực thời cơ không đến, thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nếu là hắn đứng ở chư thiên đế cảnh giới, có thể uy hiếp đạo quân thân tử. Mặc dù là vô dụng Dương Khiên đột phá, đạo quân thân tử đều có thể chư thiên đế chém giết. Vẫn là đạo quân thân tử đáng sợ. Thiên dương tinh lão tổ vội vã biểu trung tâm, tương lai nói không chắc Dương Khiên có thể giúp được đạo quân thân tử. Nói không sai. Lấy Dương Khiên sau khi đột phá chiến lực, là có thể trở thành thiếu giáo chủ phụ tá đắc lực thiên đạo giáo giáo chủ cười to nói. Hiện tại vẫn là trước hết giết cái này cuồng đồ lại nói. Xác thực, hắn đáng chết, thiên dương tinh lão tổ đáy mắt cũng bắn mạnh ra một đạo đáng sợ hung quang. Ầm ầm ầm, cổ động nổ vang, Dương Khiên uy thế từng bước khủng bố. Thiêu đốt, quả thực dường như chư thiên đại sao ở ầm ầm vận chuyển. Hắn dường như một tôn hoàng kim thần tử, toàn bộ mái tóc khoác vai, cả người không tự chủ được tràn ra từng sợi có thể chấn vũ trụ hồng hoang đại uy thế. Con ngươi của hắn cũng mở, dường như hoàng kim đại nhật vậy óng ánh chói mắt, dâng lên chư thiên uy nghiêm, lạnh lẽo nói, ngươi thật là to gan, dám ở ta lãnh địa hành hung, ngươi này cuồng đồ, chờ ta bước vào chư thiên đế, ở lấy mạng của ngươi. Thiếu tộc trưởng vô địch thiên hạ, Dương Kỳ cười ha ha, tiểu tử, hiện tại quỳ xuống đến thần phục ta Thiên Dương Tinh, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Đạo Lăng ôm hai tay, nhìn Dương Khiên cười nói, ngươi muốn đột phá, ở lấy tính mạng của ta, ngươi sẽ không phải ngông cuồng đến cùng chư thiên đế chém giết chứ. Dương Khiên uy thế thông thiên, chư thiên đế uy đều nuôi thành, ngồi xếp bằng ở trong tinh không, cơ thể vờn quanh vô tận hừng hực thần mang. Hắn uy thế vẫn ở từng bước thức tỉnh, tăng lên, cái kia ngược lại là không có. Đạo Lăng bước lớn đi hướng vào, lạnh nhạt nói, nhưng là ngươi muốn ở chỗ này đột phá, hỏi qua ta không có. Ngươi, Dương Khiên hai mắt mở to, dâng trào thần diễm, quát lạnh, thật can đảm, liền bằng ngươi cũng dám tuyên bố ngăn cản chư thiên đế đột phá, ngươi cho rằng ngươi là thiên ma thần sao? Khi thấy Đạo Lăng hướng về hắn cất bước đi tới thời khắc, Dương Khiên hai mắt trợn trừng, toàn thể thần quang bạo phát, có thể nói vô thượng cường giả, tức giận nói, thật can đảm, ngươi vẫn đúng là dám đến. Chỉ bằng vào ta đột phá xúc động cơn bão năng lượng, đủ để đánh giết ngươi, có bản lĩnh ngươi đừng đi. Ầm ầm ầm, động tĩnh của nơi này hừng hực một đoạn, nương theo mênh mông tụng kinh âm ở nổ vang, có thể nói một tôn đạo tộc đạo tôn ở đây phóng thích đại đạn ánh sáng, đặc biệt là bảo thể của hắn phảng phất hóa thành một tôn thần lô, hừng hực thiêu đốt. Từng sợi kinh thế hãi tục sức mạnh, đều xúc động vô biên biển gầm thanh âm. Mênh mông ngàn tỷ dặm cội nguồn sức mạnh đều bị hắn hội tụ đến. Hắn liền ngồi xếp bằng ở đạo cung bên trong, nhìn ra một tôn bất hủ tiên vương ở thức tỉnh. Thật là đáng sợ, đây chính là Dương Khiên sức mạnh. Quá mạnh, các ngươi còn không biết, Dương Khiên tu luyện đạo tộc thiên công. Nghe đồn đạo tộc một vị đạo tôn lưu lại, thì ra là như vậy. Không trách Dương Khiên đột phá nhanh như vậy, hắn đi tới nơi này chẳng khác nào trở về quê hương. Toàn trường nhân thần sắc khiếp sợ, Đạo Lăng đáy mắt lóe ra một vệt thấu xương hàn mang. Này kinh văn hắn từng thấy, xác thực là đạo tộc đạo tôn tu luyện, hơn nữa còn là kim chính đạo tôn thiên công, đạo thể một mạch kinh thế tuyệt học. Đã từng hắn còn muốn thu Đạo Lăng vì đệ tử, ngươi tu luyện chính là đạo tôn kinh thư. Đạo Lăng lạnh lẽo hỏi dò, nói không sai, năm đó chúng ta Thiên Dương Tinh chỉ có điều là một cái đại tộc. Dương Khiên cười ha ha, ngày xưa bộ tộc ta lão tổ đi theo thần tộc đánh giết đạo tộc kim chính đạo tôn, cái kia kim chính đạo tôn xác thực rất có thể chịu. Hắn dĩ nhiên chịu đựng ngàn vạn năm nguyên thần luyện ngục nỗi đau còn không hé miệng. Này còn nhờ vào thần tộc thủy tổ ra tay vì ta tộc mưu đoạt vô thượng tạo hóa. Từ nay về sau, chúng ta Thiên Dương Tinh lão tổ phải đến tuyệt học của hắn. Nếu không chúng ta Thiên Dương Tinh không có tư cách đứng hàng thập đại siêu cấp quần tộc. Chà chà, không thể không nói năm đó hộ đạo giả một mạch rất mạnh. Ngươi nhìn ta làm gì? Rất tức giận, ha ha ha, năm đó hộ đạo giả một mạch xác thực rất mạnh. Nhưng là các ngươi không được, một đám tạp ngư, đều là vật chôn cùng. Các ngươi không được. Cường giả vi tôn thế giới, các ngươi đều là tạp ngư, vậy thì nhìn, ai mới là tạp ngư? Đạo Lăng toàn bộ mái tóc múa tung, hắn nổi giận, không nghĩ tới năm đó Thiên Dương Tinh cũng tham dự. Dĩ nhiên hay là bởi vì đạo tộc Kinh Thư đứng hàng siêu cấp quần tộc. Đạo lăng toàn bộ thể sắc thả ra khủng bố vô biên khí thế. Cuồn cuộn khí huyết làm bắt đầu bạo phát thời khắc. Mênh mông cương vực đều đang run rẩy bên trong bắt đầu nổ tung. Thời khắc này đạo lực cuồng đáng sợ, hơi giơ tay nhấc chân, thiên băng địa hãm, nhật trầm nguyệt rơi, ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, đạo lăng nhìn ra một tôn bất hủ tiên lô đang vận chuyển. Bàn tay của hắn nắm quyền ấn, nơi này nổ vang cửu thiên sấm sét nổ vang, nát tan càn khôn, đùng, đạo lăng dương quyền vang trời, cú đấm này chí cường chí bá. Chí thần chí thánh, đều mông lung từng sợi sức mạnh cấm kỵ, để vòm trời này đều đang run rẩy bên trong bắt đầu toàn diện giải thể. Để hội tụ đến năng lượng thủy triều đều đang run rẩy bên trong bắt đầu nổ tung. Ta nhường ngươi đột phá, đạo lăng hóa thành tuyệt thế côn bằng, lao xuống mà đến, thần thông quảng đại. Quả đấm của hắn hướng về cổ động phủ trực tiếp oanh tạp. Cú đấm này càng kinh khủng. Tuyệt thế thể sắc dâng trào chín tầng vô địch chí tôn lực lượng. Một quyền tiếp một quyền. Đánh cổ tiên động đều ở dạn nứt. Hừng hực ánh quyền đâm thủng đầy trời đại đạn ánh sáng. Đập về phía Dương Khiên thể sắc. Bá tuyệt thiên hạ một quyền. Kinh động hết thảy quan chiến cường giả. Hết thảy đều quá nhanh, từ bạo phát đến kết thúc, Dương Khiên đều phải bị đánh nổ, hừng hực như đạo tiên thân thể, bị đạo lăng một quyền oanh kích run rẩy, ngực đều nứt ra một vết nứt lớn. Hết chương.